Quyển 4 Hầm đất trôi nổi. Chương 15. Ra khỏi lều Đinh Bàn Lĩnh, Dịch Táp đứng ở cửa hồi lâu. Không biết đang nhìn cái gì, nhưng mọi thứ đều soi vào mắt. Đằng xa, tuyết phủ trắng xóa cả một vùng, làm nổi bật lên đỉnh núi chọc trời. Sắc bạc quanh co như một đường mây mình chỉ, khâu từng mảng rêu cỏ nâu xanh lại với nhau. Giữa các túp lều lượn lờ mùi khói lửa nấu bữa sáng. Thỉnh thoảng có người qua lại, bóng người đón lấy nắng sớm, toát ra hơi thở đầy sức sống. Dịch Tám thở dài, siết chặt cuốn sổ bìa mềm dịch sang một bên. Nhưng kỳ thực khoảng đất này khá bằng phẳng, không có gì che lấp ngăn trở, nên tầm nhìn rất thoáng đãng, rộng rãi, cũng không có nơi nào thích hợp để yên lặng một mình. Cô đi lên một khoảng ruộng rộng bên cạnh doanh trại, ném cuốn sổ xuống làm đệm mông rồi ngồi xuống. Ống quần vì động tác ngồi xuống này mới kéo nhẹ lên, để lộ ra một phần hình xăm trên mắt cá chân. Dịch Táp vén hẳn ống quần lên, lại kéo bít tất xuống. Rốt cuộc hình xăm kia cũng lộ ra hoàn toàn. Đi chết. Mẹ kiếp, rốt cuộc là vì sao mà hồi trước lại đi xăm hai chữ này nhỉ? Không nhớ rõ, có lẽ là do tính phản nghịch của thời kỳ trưởng thành. Khi sinh mệnh vô hạn, sức sống dồi dào, thường thích lấy cái chết ra làm kẹo cao su, nhai cả ngày không dứt, để chứng tỏ sự tự lập một thân một mình, không cần ai của mình. Cô nhớ hôm đi xăm, nắng rất đẹp. Cô lưỡng lự giữa những thể chữ. Thợ xăm bèn đề cử thể xấu kim, nói là chữ này, đường nét thể chữ này mảnh mài dẻo dai, mảnh mà không yếu, giống như con người cô vậy. Mảnh dẻ nhỏ bé, nhưng toàn thân đều ngập tràn sức sống bền bỉ. Cô nghe câu khen ngợi này lọt tai, bèn xăm nó. Giờ nhìn lại, bất giác rùng mình, cảm thấy như có lời sấm truyền nào đó của vận mệnh vào rất nhiều năm trước, đã đặt mũi kim thấm mực, tỉ mỉ châm lên da cô. Như câu nhắc nhở, quân hầu, ngài bị bệnh rồi, của biển thước khi yết kiến Tề Hoàng Công. Bệnh ở da, ở chân lòng, ở dạ dày. Với cô khi nhìn ra huyền cơ thì đã là ở xương tủy. Biển thước là một giai thoại về thần y thời chiến quốc. Sớm biết thế này thì đã xăm sống lâu trăm tuổi gì đó rồi. Cách đó không xa, có người đi qua, Dịch Táp ngẩng lên nhìn. Là Đinh Thích. Đinh Thích cũng trông thấy cô, vô thức cúi đầu muốn tránh đi. Dịch Táp cao giọng gọi, họ Đinh. Sau đó, ngoắc ngoắc tay với hắn, anh qua đây. Gọi mình à? Đinh Thích hơi chần chừ, còn nhìn quanh một vòng để xác định là không có ai khác họ Đinh ở đây. Hắn đi lên trước. Dịch Táp vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nheo mắt ngẩng đầu nhìn hắn, dựng thẳng hai ngón tay lên làm tư thế kẹp. Có thuốc lá không? Nếu không phải không ngửi thấy mùi rượu, Đinh Thích thật sự sẽ cho rằng cô uống say rồi. Chuyện không bình thường, nhất định là có vấn đề. Giọng trả lời của hắn loáng thoáng vẻ cảnh giác. Không có. Với lại, không phải cô không hút thuốc lá, chỉ hút que thuốc thôi sao? Dịch Tám cười khẩy buông tay xuống. Đầu ngón tay chạm tới mặt đất, thuận thế nắm lấy một túm rêu cỏ vào lòng bàn tay, chậm rãi vân về. Tôi đổi khẩu vị không được à? Tôi hỏi anh, mấy ngày này suốt ngày nịnh bờ Đinh Bàn Lĩnh là có ý gì? Đinh Thích mặt không biến sắc. Chú Bàn Lĩnh là trưởng bối, bảo tôi làm việc gì thì tôi làm việc đó thôi, hợp tình hợp lý, sao lại gọi là nịnh bờ? Dịch Táp cười khiêu khích. Không phải, là anh đột nhiên phát hiện ra Đinh Bàn Lĩnh có thể chèn ép được Đinh Trường Thịnh, vừa có thế lực vừa có mưu trí. Anh cảm thấy đi theo chú ấy sẽ bảo đảm hơn. Nhưng tôi cho anh biết, tôi mặc kệ bất kể anh theo ai, bất kể trên đầu anh che loại ô dù nào, món nợ của anh tôi vẫn sẽ đòi. Đinh Thích nhíu mày. Dịch Táp, mọi việc hà tất phải tiêu cực như thế? Tôi muốn một lần nữa làm người, cô tạo thuận lợi không phải là tốt cho cả hai bên sao? Dịch Táp sức nhảy dựng lên. Anh nói thối lắm. Cụm từ một lần nữa làm người là để dùng như thế chắc. Cô chỉ tay vào Đinh Thích. Anh chỉ là đã ngán làm chuyện bẩn thỉu rồi. Vừa chán ghét, vừa cảm thấy có nguy hiểm. Sẽ có người đeo đuổi không bỏ như tôi, nên muốn đổi một cách sống dễ chịu hơn mà thôi. Những món nợ ngày trước, anh không giải quyết, không nhắc đến, không cho một câu trả lời thỏa đáng, trông mong vào chuyện mọi người sẽ không truy cứu nữa, tha cho anh một lần. Thế là sau cơn mưa, trời lại sáng, đúng không? Đinh Thích không muốn dây dưa nữa. Mới sáng ngày ra, cô uống nhầm thuốc đấy hả? Hắn xoay người định đi, mắt cá chân chợt bị siết lại. Cúi đầu xem là Dịch Táp không chịu buông tha, kéo ống quần hắn lại. Tôi lại hỏi anh, giữa anh và Tĩnh Tụ là thế nào? Anh thích cô ấy. Đinh Thích không biết phải làm sao, chẳng hiểu sao cô lại đột nhiên lên cơn như thế. Dịch Táp trước đó tuy vẫn luôn không cùng đường với hắn, nhưng đâu đến mức lộn xộn như thế này. Hắn dùng sức giật ống quần mình ra. Tôi không biết thế nào là yêu, tôi cũng không bàn đến chủ đề này. Dịch Tám cười đầy mỉa mai. Không phải muốn làm con người mới à? Vậy thì đừng có gieo họa cho người ta. Nếu đã không yêu thì đừng giả mù sa mưa, lạc mềm buộc chặt, cái gì nữa. Vừa đưa chìa khóa vừa tỏ ra ân cần, buồn nôn. Đinh Thích nhìn cô chằm chằm hồi lâu, chợt mỉm cười. Nghe ý cô, Tĩnh Tụ theo tôi là chắc chắn đâm đầu vào ngõ cụt, đúng không? Có muốn cược không? Biết đâu cô ấy theo tôi lại là lựa chọn may mắn nhất cả đời này thì sao? Dịch Tám lẩm bẩm. Nói câu này thật đúng là đến thể diện cũng không cần. Cô ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Cũng không biết ông trời định tuổi thọ cho người ta như thế nào nữa. Cứ như cắt ra hè vậy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cắt đến cô, lại bỏ mặc cho người như Đinh Thích được sống tiếp, còn sống rất tốt nữa. Lúc Tông Hàng tỉnh dậy đã không thấy Dịch Táp đâu. Rửa mặt xong cũng không thấy người về. Ban đầu còn tưởng là cô đi tìm Đinh Bản Lĩnh, nhưng rõ ràng trông thấy Đinh Bản Lĩnh đang ngồi nói chuyện với Đinh Trường Thịnh, lại cho rằng cô đi ăn sáng rồi. Nhưng trong lều vải làm nhà ăn tạm thời cũng không gặp được bóng dáng cô. Tông Hàng đành đi vòng quanh doanh trại tìm kiếm. Trên đường giữ mấy người trông có vẻ quen mặt lại hỏi thăm. Đang nói chuyện, Đinh Thích đi ngang qua, sắc mặt khá khó coi. Đại khái là nghe được mấy câu hỏi đáp, lạnh lùng nói: đang ở đằng kia phát bệnh đấy, chẳng ai quản lý gì cả. Gân xanh trên trán Tông Hàng giật thót. Hôm nay là ngày 19. Hắn chẳng buồn quan tâm tới phản ứng cao nguyên gì nữa, co giò chạy học tóc về phía Đinh Thích nói. Từ xa đã trông thấy Dịch Táp ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối, cúi thấp đầu. Lúc tới trước mặt cô, thở muốn đứt hơi. Tông Hàng chống tay lên đầu gối, cúi người, nói một câu cũng bị hơi thở hỗn hển cắt ra làm mấy đoạn. Dịch Táp, cô... không sao chứ? Dịch Tám ngẩng lên nhìn hắn, trong mắt mờ mịt. Mấy phút trước cô vẫn còn là một quả bóng căng tức trướng khí, không đầu không cuối, sùng sục máu huyết đâm chọc Đinh Thích. Nhưng rất nhanh sau đó cô phát hiện ra, túm đại lấy một người để trút giận cũng chẳng khiến mình thoải mái hơn chút nào. Bèn im lặng ngồi đó, cảm thấy thân mình không còn máu thịt gì nữa, chỉ trơ lại mỗi khung xương, gắng sức căng lấy một tấm da người. Tông Hàng có cảm giác không ổn. Dịch Táp, cô sao thế? Không phải trước khi ngủ còn rất tốt sao? Dịch Táp nhìn mặt hắn, chợt thốt lên một câu. Tông Hàng, mặt cậu bị bẩn rồi. Thế à? Tông Hàng vô thức giơ tay lên sờ mặt mình. Đâu có, hắn vừa rửa mặt xong mà, lúc soi gương rõ ràng rất sạch sẽ. Dịch Táp nói, qua đây, ghé mặt lại đây, cúi thấp xuống một chút. Tông Hàng nghe lời, cúi mặt xuống. Dịch Tám vươn tay, nhéo thịt quai hàm hắn, kéo sang bên này, lại kéo sang bên nọ. Tông Hàng lập tức phản ứng lại, ngẩng phát đầu, che chỗ bị nhéo đỏ đi. Á, Cô cố ý bắt nạt tôi chứ gì? Dịch Tám cười khanh khách, suýt cười chảy ra cả nước mắt. Cô đưa ngón tay lên lau khóe mắt nói: "Ừ đấy, cố ý đấy, làm sao?" "Làm sao? Cũng chẳng làm được gì cô. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày 19, không mong cô tức giận chút nào, vui vẻ được là tốt nhất." Bèn đổi chủ đề: "Cô ăn sáng chưa? Trong lều cơm có đồ ăn đấy, đến muộn thì chỉ còn lại đồ dư thôi." Dịch Táp lắc đầu, tay vỗ vỗ mặt đất bên cạnh, ngồi xuống nói. Tông Hàng ngồi xuống, mở hai tay ra chìa về phía cô. "Vừa nãy tay cô lạnh quá, muốn tôi ủ ấm cho cô không?" Dịch Táp lườm hắn: "Cậu muốn sờ tay tôi chứ gì?" Tông Hàng tức giận: "Tôi là loại người đó chắc. Tôi thấy tay cô lạnh nên mới rất trong sáng, muốn ủ ấm cho cô. Cô nhất định đã ngồi lâu lắm rồi, tay cống cứ như bằng ấy." Dịch Tám cúi đầu nhìn tay mình. Đúng là lạnh như băng thật. Hơn nữa, ban nãy còn xoắn rêu, xoa cỏ, cũng không sạch sẽ, dính đầy chút bùn cát và nhựa cỏ. Cô phủi tay, đan hai bàn tay vào nhau rồi chìa ra. Tông Hàng vội phủ hai tay mình lên, bao lấy tay cô ở trong, còn cúi đầu hà hơi vào lòng bàn tay. Là học theo tivi, hắn cảm thấy làm thế sẽ ấm áp hơn đôi chút. Tay hắn thực sự rất ấm áp, sạch sẽ, thon dài. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bóng lên ánh khỏe mạnh. Không dám tưởng tượng sẽ có ngày bàn tay này sẽ nhăn nhèo, khô héo, móng tay bong ra. Ngẩng lên nhìn, nửa khuôn mặt hắn tắm trong nắng sớm. Đường nét khuôn mặt rất mềm mại, không có vẻ nghiêm nghị, sắc bén, khiến người ta có cảm giác áp lực. Mặc dù thế giới này đối xử với hắn chẳng thân thiện gì cho cảm, song hắn cũng không gay gắt đối chọi với thế giới. Trán hắn sáng bóng đến độ có thể lờ mờ nhìn thấy mấy sợi lông tơ, không rõ là màu sắc gì. Lúc vui vẻ, khóe mắt và khóe miệng đều hơi hơi nhếch lên. Độ cong đó như muốn chứa đựng trong đó từng giọt nụ cười, đong cho thật đầy. Dịch Tám cảm thấy mình thích hắn thật rồi. Cả đời này, khóe mắt, chân mày của hắn đều không nên động lại âu sầu. Cô hít sâu một hơi, đè nén lại cảm giác lưu luyến trong lòng. Thất thần một hồi rồi khẽ nói: "Tông Hàng, cậu về nhà đi thôi." Tông Hàng thuận miệng đáp: "Tôi biết, đợi xong việc này tôi sẽ về nhà. Cũng không biết phải giải thích việc này với ba mẹ thế nào nữa đây. Không thể nói thật, bịa cũng chẳng bịa sao cho hay được." Dịch Táp nói: "Việc đã xong rồi, cậu có thể về nhà được rồi." "Hả?" Tông Hàng thắc mắc. "Không phải tối qua mới xuống hầm đất trôi nổi thôi sao? Đinh Bằng Lĩnh còn nói đừng vội kết luận." "Đúng vậy, chẳng biết phải chờ chú ấy tra ra chân tướng đến lúc nào. E rằng phải mất 1-2 năm. Chẳng lẽ cậu muốn cứ chờ ở đây mãi không về nhà sao?" Dịch Táp nói gì cũng có lý. Trong đầu Tông Hàng hơi loạn. "Nhưng Đinh Bằng Lĩnh nói tôi là người đặc biệt nhất mà. Chú ấy cảm thấy giữ tôi lại sẽ hữu dụng, sẽ không cho tôi đi đâu." "Không sao, để tôi nói chuyện với chú ấy. Cậu đã giúp đỡ rất nhiều rồi. Đêm qua còn suýt nữa bị Thái Tuế kẹp chết. Nguy hiểm như thế, chuyện của ba họ cứ để tự ba họ giải quyết đi thôi. Dù sao cũng muốn tiền có tiền, muốn người có người. Cậu đừng ngốc nghếch bán mạng giúp họ thế." Tông Hàng sửa lời cô: "Cũng không hoàn toàn là bán mạng giúp họ mà. Có cô đi tôi mới đi cùng." Dịch Táp ừ một tiếng, lát sau rút tay về, đứng dậy khỏi mặt đất, tiện thể nhặt cuốn sổ bìa mềm kia lên. "Vậy cậu quay về thu dọn đi, tôi đi hỏi Đinh Bàn Lĩnh xem có xe dư không. Nếu có thì mau chóng sắp xếp đưa cậu về." Tông Hàng hết hồn: "Gấp vậy á? Chuyện này quá đột ngột rồi. Đêm qua còn chẳng có lấy chút dấu hiệu nào." Tông Hàng lắp bắp: Vậy còn cô?" "Ba họ còn có chút việc, tôi phải giúp một phen." "Vậy tôi chờ cô, dù sao cũng không việc gì phải vội." "Tông Hàng, ba mẹ cậu đến giờ còn tưởng là cậu đã chết. Cậu thực sự cảm thấy gửi hai tấm bưu thiếp là ổn thỏa rồi à? Trước đây là đi không được, còn có thể chậm trước, giờ đã có cơ hội rồi mà vẫn còn lề rề, hay lắm chắc. Giọng điệu cô hơi nặng, mặt Tông Hàn thoát cái đỏ bừng. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng biện bạch cho mình. Không phải là tôi nhất thời chưa chuẩn bị tốt tâm lý, vậy ngày mai có được không? Còn phải kéo dài những một ngày. Tông Hàn ngập ngừng. Đêm nay cô sẽ nổ mạch máu, có tôi ở đây lỡ xảy ra vấn đề gì, tôi có thể che giấu giúp cô. Trong lòng Dịch Táp ấm áp, giọng nói dịu đi không ít. Để tôi đi hỏi một câu. Đinh Bàn Lĩnh vừa dở chăn ra chuẩn bị ngủ bù, Dịch Táp đã đi vào. Cả người đằng đằng khí thế, còn như chỉ ra mũi nhọn. Đinh Bàn Lĩnh đột nhiên cảm thấy Dịch Táp thực sự giống một hạt đậu bằng đồng. Tin tức có xấu đến thế nào cũng không đập bẹp được cô. Ngược lại sẽ khiến cả người cô trở nên cảnh giác, càng thêm cứng đầu cứng cổ. Vẻ mặt y ôn hòa. Táp Táp, có chuyện gì thế? Chú Bàn Lĩnh, lát nữa chú giúp cháu thu xếp một xe đưa Tông Hàn về nhà. Chuyện của cậu ấy chú cũng biết rồi đó. Từ sau khi gặp nạn ở Campuchia cho đến nay vẫn chưa liên lạc với gia đình lần nào. Gần đây còn theo chúng ta chạy ngược chạy xuôi. Hồ khẩu cũng tới, hầm đất trôi nổi cũng xuống rồi. Cậu ấy đã đủ xui xẻo rồi, không có nghĩa vụ phải làm cu li cho bà họ nữa. Đinh Bàn Lĩnh hơi bất ngờ. Nhất định phải thu xếp gấp vậy à? Táp Táp, cháu đúng là vừa nói đến gió đã phải xa mưa. Dịch Táp nhìn chằm chằm vào Đinh Bàn Lĩnh. Chú Bàn Lĩnh, có phải chú nói thiếu lời gì rồi không? Đinh Bàn Lĩnh sửng sốt. Thiếu cái gì? Dịch Táp nhắc nhở y. Không phải trước đó chú nói Tông Hàn là người đặc biệt nhất, có cậu ấy ở đây sẽ dễ giao tiếp với chúng nó hơn sao? Tại sao lần này không nói lời nào giữ cậu ấy lại nữa? Chú đã sớm biết người đặc biệt không phải chỉ có mình cậu ấy, đúng không? Lúc này Đinh Bàn Lĩnh mới hiểu ra. Vậy mà lại để bị hậu bối ăn mất một quân cờ. Y hơi xấu hổ. Dịch Tám lại mỉm cười. Cháu nên sớm nghĩ ra mới phải. Trong mọi chuyện chú đều đi trước người khác một bước, sao có thể bị che mắt trong mỗi chuyện này được? Không sai, là cháu. Đúng là cháu. Nếu chú không tin, tối nay cháu có thể cho chú xem chứng cứ. Thế nên chú căn bản không cần đến Tông Hàn, coi cháu là đủ rồi. Đinh Bàn Lĩnh im lặng một lúc hỏi cô. Cháu đến giai đoạn nào rồi? Dịch Tám không đáp, dừng một chút rồi nói. Tốt nhất là chuẩn bị xe ngay trong hôm nay. Nếu Tông Hàn hỏi, chú cứ bảo là chỉ sắp xếp được xe trong hôm nay. Hôm nay có phải là hơi gấp quá không? Thật kỳ quặc, trên đời này lẽ nào chỉ có mình cô là cho rằng cáo biệt nên giống chém thẳng xuống một đao, không lưu luyến, không bình rình, một đao tách lìa sao? Chuyện cáo biệt này không nên quá lần lửa rồi sẽ mãi mãi không cáo biệt được. Chương 16. Tông Hàn có cảm giác như mình bị đuổi đi vậy. Ai lại gấp vậy chứ? Đầu này vừa thông báo, đầu kia đã chuẩn bị xe xong. Cái gì mà chỉ hôm nay mới sắp xếp được xe? Còn chẳng ngay trước cửa dòm hắn dọn hành lý nữa chứ? Chắc chắn là xảy ra vấn đề gì rồi. Thời cổ đại người ta xét nhà còn phải hạ một cái thánh chỉ cơ mà. Hắn đầy một bụng nghi hoặc, lại không hỏi đến cùng được, không thể làm gì khác là rề rà bằng mọi cách. Nhưng hành lý thực sự rất ít ỏi, chỉ có mấy món, cũng chẳng kéo dài thêm được bao nhiêu thời gian. Sau cùng ôm cái túi nhỏ ngồi trong lều không chịu dời ổ, dáng vẻ buồn phiền ủ dột, hệt như tai ương chiến tranh sắp ập xuống đầu, ném nhà chạy nạn, lại luyến tiếc nhà đổ ngói vỡ với mấy mảnh ruộng vườn. Dịch Tám ngồi xổm ở cửa, bó mạnh cửa lại, thắt một cái nút. Đi đi chứ, xe đang chờ kìa. Dịch Tám, cô nói thật với tôi đi, thực sự không xảy ra chuyện gì à? Dịch Tám thở dài. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ là chuyện đến hồi kết, sớm ngày đưa cậu về nhà đoàn viên thôi. Cậu cũng ngẫm lại cho ba mẹ cậu xem. Đã lâu vậy rồi, họ không có tin tức gì của cậu, không lo lắng sao? Cậu làm con trai kiểu gì thế? Cô cứ lôi chủ đề ba mẹ ra là Tông Hàng lập tức nghẹn họng, đến phản bác cũng đuối lý. Trước đây không liên lạc với gia đình là có lý do chính đáng. Giờ sân khấu đã hạ màn rồi, hắn còn không chịu rời bước, không phải là nhẫn tâm sao? Đành cúi người đi ra. Dịch Táp dẫn hắn ra xe. Tông Hàng hết lần này tới lần khác xác nhận với cô: vậy cô bận xong rồi sẽ tới tìm tôi chứ? Tôi trả lại tiền cho cô. Dịch Táp gật đầu: rảnh sẽ tới. Vậy nếu cô không rảnh, tôi có thể tới tìm cô không? Đừng tắt máy, cũng đừng kéo tôi vào danh sách đen đấy. Thiếu cảm giác an toàn ghê nhỉ. Dịch Táp bật cười: biết rồi. Giọng nghe mới có lệ làm sao. Tông Hàng ủ rũ. Dịch Táp xưa nay vẫn luôn là một cô nhóc lừa đảo tình quái. Xe đưa Tông Hàng đi là một chiếc SUV việt dã, ngoại hình không có gì nổi trội, rất phù hợp với phong cách của ba họ. Phải khiêm tốn, thà nhạt nhòa trong mắt mọi người cũng không bằng lòng tỏ ra ngầu đẹp gây chú ý. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, như Đinh Ngọc Điệp chẳng hạn. Có điều cũng chẳng ảnh hưởng gì tới toàn cục, mặc kệ hắn đi. Buồng lái để cửa mở, Đinh Bàn Lĩnh đang dặn dò tài xế. Quái thật, chuyện nhỏ như đưa Tông Hàng đi mà cũng cần y tự mình xuất hiện sao? Dịch Táp đang thắc mắc thì nghe Đinh Bàn Lĩnh mở lời chào: bên chúng ta cũng cần dùng xe, nên chú vừa nói với tài xế là đưa Tông Hàng đến chỗ nào lớn hơn một chút, như Cách Nhĩ Mộc gì đó, rồi tìm một xe khác ở đó, chọn tài xế đáng tin, đưa thẳng cậu ấy về nhà. Dù sao, cậu ấy cũng không có thẻ căn cước, không tiện mua vé ngồi xe khác. Cậu không phải lo chuyện chi phí, bọn tôi có thể chi được. Sắp xếp rất chu đáo, Tông Hàng nói: cảm ơn chú ạ. Đinh Bàn Lĩnh cười cười, lúc này mới nói vào chủ đề chính: còn hai việc nữa tôi muốn xác nhận với cậu. Hèn chi ra tiễn tận xe, Dịch Táp hơi đề phòng: chuyện gì ạ? Đinh Bàn Lĩnh nhìn Tông Hàng: thứ nhất là chuyện ba họ, chúng tôi chưa từng đồng ý cho người khác truyền ra ngoài. Sự việc gần đây lại càng không muốn để ai biết. Hội trưởng quản có một chức trách quan trọng là khiến những kẻ lắm miệng ngậm mồm vào. Y điểm đến là dừng, không nói trắng ra toàn bộ. Tông Hàng gật đầu: cháu biết. Thứ hai là lúc cậu xuống dưới hồ khẩu, toàn bộ hành trình đều tỉnh táo phải không? Hay là có bị mất ý thức? Sao đột nhiên lại hỏi tới chuyện hồ khẩu rồi? Tông Hàng hơi bất ngờ. Đinh Bàn Lĩnh nhìn ra ngờ vực của hắn: cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là muốn chỉnh lý lại toàn bộ sự việc, nên mới có chút chi tiết cần xác nhận lại với cậu. Tông Hàng cẩn thận nhớ lại: lúc đó xuống nước, người đột nhiên bị cuốn xuống như trượt trong ống đồng, cầu trượt xoắn ốc vậy, đụng bên này đụng bên kia, trời đất quay cuồng. Lúc vào tới hang Canh Vàng còn bị va mạnh một cái, muốn tỉnh táo cả hành trình là không thể nào. Chắc là có hôn mê một khoảng thời gian. Có điều cháu tỉnh lại rất nhanh, là người đầu tiên tỉnh lại. Đinh Bàn Lĩnh ư một tiếng. Sau đó thì trông thấy Đinh Ngọc Điệp ngồi bên cạnh như tường sáp. Dịch Táp cũng giống vậy, đúng không? Vâng. Không nhớ lầm chứ? Vẻ mặt Tông Hàng rất thành khẩn: tuyệt đối không ạ. Đinh Bàn Lĩnh không hỏi nữa, chỉ liếc sang Dịch Táp với ánh mắt sâu xa. Mặt Dịch Táp nóng lên. Trước đây Tông Hàng muốn che giấu cho cô, nên lúc thuật lại chuyện xảy ra dưới nước với Đinh Bàn Lĩnh đã nói cô giống Đinh Ngọc Điệp một câu là xong. Nhưng thực ra tình huống thật sự là lúc đó cô ôm chân Tông Hàng. Bí mật của mình đã bại lộ, Đinh Bàn Lĩnh đương nhiên đã biết chuyện dưới nước còn có ẩn tình khác. Tông Hàng lại nói chắc như đinh đóng cột như thế, thật có hơi mất mặt. Cũng may Đinh Bàn Lĩnh không hỏi gì thêm nữa, rất biết phải quấy mà từ biệt. Chú còn có việc bận, không tiện nữa, hai đứa tán gẫu đi. Cũng không biết phải tán gẫu cái gì. Hơn nữa, nếu tán gẫu quá nhiều thì sẽ không giống một cuộc cáo biệt bình thường. Túi hành lý quá nhỏ, cũng không cần phải để ra sau cốp xe. Dịch Táp mang cả người, cả hành lý Tông Hàng lên ghế sau của xe, thuận tay đóng cửa, lại vỗ vỗ thân xe ra hiệu cho tài xế là có thể đi được rồi. tài xế đã dấu ok với cô rồi lái xe đi. Dịch Táp lùi ra sau, lại lùi thêm một bước nữa, cho xe không gian để quay đầu. Sáng nay, hẳn là tài xế vừa lau xe xong, thân xe bóng lưỡng, cửa kính cũng sạch sẽ, phản chiếu lại bóng hình cô có hơi méo mó. Sau khi xe chạy ra ngoài, Dịch Táp đứng đằng sau xe, muốn nhìn xem hình bóng mình có thể được gương chiếu hậu bên sườn xe phản chiếu lại không. Nhìn không tới, gương chiếu hậu quá nhỏ, bị ánh mặt trời rọi vào, lóe ra những tia sáng chói mắt, như bị vật gì xé ra vậy, một mạch đi thẳng ra xa, lại ra xa nữa. Chợt dừng lại, Dịch Táp thoáng sửng sốt, vô thức bước lên trước hai bước. Làm sao vậy? Nơi này nhiều đầm lầy, không cẩn thận bị lún xuống à? Nhìn thêm một lúc, dường như không phải. Cửa xe mở ra, Tông Hàng đi xuống, hồng hộc chạy trở về. Giữa chừng còn không thở nổi, phải dừng lại lấy hơi hai lần. Dịch Táp tiến lên đón, còn cách một đoạn đã hỏi hắn: sao thế, bỏ quên gì à? Tông Hàng lắc đầu, đi nốt mấy bước cuối, dừng lại trước mặt cô. Không biết là vì chạy hay vì nguyên do gì khác mà trên mặt hơi ửng đỏ, có phần không dám nhìn cô, bàn tay xuôi bên người nắm chặt lại. Tiết trời sáng sớm rất lạnh, hắn lại hơi toát mồ hôi. Hắn nghe thấy tiếng mình ấp úng: Dịch Táp, tôi vẫn luôn rất thích cô có biết không? Nói xong, rút cuộc cũng lấy đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt cô. Là thật, cô chẳng có biểu cảm gì cả. Thường nghe con mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng ánh mắt cô lại chẳng khúc xạ ra chút tâm tư nào, hệt như một cái động đen ngòm sâu không thấy đáy, không phản chiếu ra hắn, cũng chẳng phản chiếu ra thế giới. Tông Hàng ngẩn người, hắn vốn đang nhảy nhót, thấp thỏm, vui vẻ, lại lẫn thêm chút bất an. Nhưng bị cô nhìn như vậy, tất cả những cảm xúc này đều từ từ biến mất, như lớp cát bị gió cuốn đi, như tuyết lớn bị nắng làm tan chảy, chỉ còn lại khoảng trống mờ mịt. Nhìn không được lại gọi cô: Dịch Táp. Dịch Táp đáp: hở? Hở cái gì mà hở, không phải cô nên cho chút phản ứng sao? Cô đừng phản ứng như vậy chứ. Tông Hàng bất chấp lại mở miệng lần nữa, thò đầu ra là một đao, rụt đầu lại cũng một đao. Thà chịu một đao này cũng không muốn mình phải chịu dày vò vì những phỏng đoán lung tung. Vậy còn cô cảm thấy thế nào? Hỏi xong, da đầu hơi căng lên, cảm thấy mình thực sự quê chết được. Ấp ủ lâu như vậy, muốn làm thật bất ngờ, để lại ấn tượng sâu đậm cho người ta. Kết quả, nói ra rồi lại chẳng có gì choáng ngợp, cũng không có gì đặc sắc. Dịch Táp mỉm cười: Tông Hàng, đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi con gái đó à? Đúng, có vấn đề gì sao? Dịch Táp không nhìn hắn, ánh mắt từ tai hắn mở quanh ra, dừng lại trên tóc hắn. Không muốn nhìn mặt hắn. Cô nói: không sao, sau này có kinh nghiệm rồi cậu sẽ biết. Có một số tình cảm đơn phương không có hồi đáp. Có điều, cậu là một chàng trai rất tốt, sau này nhất định sẽ được hạnh phúc. Nói đoạn, cười cười với hắn, gắng sức làm ánh mắt tan ra, vẫn không để mình thấy rõ được mặt hắn. Tông Hàng đứng tại chỗ một lúc, đưa mắt nhìn Dịch Táp rời đi. Còn tưởng rằng giữa chừng cô sẽ quay đầu lại một lần. Kết quả là không có. Bước chân cô dường như rất nhẹ nhàng, đón lấy ánh mặt trời. Không ngờ mặt trời đã lên cao đến vậy rồi, bung tỏa ánh sáng vàng kim, nhanh chóng bao bọc lấy cô. Dụi dụi mắt nhìn lại, cô đã về tới doanh trại. Khắp doanh trại toàn người là người, đâu đâu cũng là lều bạc. Nhìn kỹ thế nào đi chăng nữa cũng không tìm thấy. Tông Hàng quay lại xe, chân không còn sức lực gì nữa, như rót chì vậy, lê lết chậm chạp. Thật lâu sau mới tới được cạnh xe. Tài xế đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn, thò đầu ra hỏi: việc gì mà lâu thế? Tông Hàng đáp: không có gì. Hắn ngồi lại vào xe, xe lại chạy đi, lắc lư nghiêng ngả, lung la lung lay. Tông Hàng cảm thấy lòng bàn tay hơi cứng. Hắn mở tay ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. bên trong là một con cá nhựa nhỏ. Trong túi hành lý thực sự không có đồ vật gì đặc biệt. Lúc xuống xe, hắn lục lọi hồi lâu mới lấy ra được hai con cá nhỏ trong bộ đồ chơi câu cá. Một con màu xanh, một con màu đỏ. Con màu đỏ nhét vào túi, con màu xanh nắm trong tay. Vốn nghĩ nếu cô đồng ý, hắn sẽ dúi cho cô. Đây gọi là tín vật. Trai thanh, gái lịch mà. Cô cầm con xanh, hắn cầm con đỏ. Hai người còn cùng có khả năng xuống nước. Ví với cá cũng chẳng có gì là không ổn. Hợp hoàn cảnh biết bao. Ai ngờ lại không đưa qua được. Tông Hàng nhìn một hồi, rồi cẩn thận bỏ cả con màu xanh vào túi. Sau đó kéo chặt khóa, như sợ bị ai cướp mất. Cả một ngày ngồi trên xe, buổi trưa chỉ ăn chút lương khô. Tài xế hơi ngượng ngùng, không ngớt lời. Chịu khó, chịu khó. Tông Hàng cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ, hắn ăn gì cũng đều nhạt hết. Đến đêm, vào tới cách Nhĩ Mộc, tài xế tìm một khách sạn tốt, giúp Tông Hàng thuê phòng, ghi lại số phòng, còn để lại đầy đủ tiền cho hắn. Tôi sẽ cố gắng tìm tài xế cho cậu trong đêm này. Muộn nhất là sáng mai sẽ bảo người ta liên hệ tới cậu. Tới thẳng khách sạn đó, không vấn đề gì chứ? Không vấn đề. Tài xế rời đi rồi, Tông Hàng mới nhớ ra quên hỏi anh ta. Sao anh không ở lại đây? Phải đi suốt đêm về à? Vậy cũng mệt quá rồi. Có điều thôi kệ, nhà mình đã lành thấu tim, còn đi quản người khác, có mặc thêm áo không làm gì. Tông Hàng cất tiền đi, vốn định ra ngoài tìm chỗ nào ăn cơm. Kết quả, hồn để đâu đâu, đi qua mấy quán mà không vào. Trong quán dê nướng náo nhiệt, cảm thấy mình một mình đi vào chẳng khác gì cô hồn giả quỷ. Trong quán ăn vặt bên đường, lại cảm thấy mình hôm nay đã đủ đáng thương rồi. Còn ăn giản dị như thế thì thật thê lương, không để đâu cho hết. Bèn tha thẩn đi loanh quanh không mục đích. Cũng không biết đã đi đến đâu, trong lòng phiền muộn đến phát hoảng, muốn tìm một người để trò chuyện. Lấy điện thoại ra, danh bà lại ít ỏi đến đáng thương. Chỉ có hai người, Dịch Táp và Tịnh Tụ. Cũng không thể nói với Dịch Táp được. Tìm Tịnh Tụ à? Lần trước chia tay chẳng vui vẻ chút nào. Hắn lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn bấm gọi cho Tịnh Tụ. Hắn cảm thấy Tịnh Tụ sẽ không để bụng. Hơn nữa, hắn cũng từng chật vật hơn trước mặt cô rồi, chẳng cần phải giữ mặt mũi làm chi nữa. Tịnh Tụ nhanh chóng bắt máy, giọng rất dịu dàng. Tông Hàng à, giờ cậu đang đi đâu đó, có khỏe không? Tông Hàng còn chưa kịp trả lời, sau lưng đã có người không nhìn được đẩy hắn. Nhường đường cái, gọi điện mà không biết xem đường à, đứng giữa đường giữa lối thế. Hắn nghiêng người nhường đường, cảm thấy có bạn thật tốt. Có cãi nhau tức tối nhau nữa cũng sẽ dịu giọng hỏi han, không như người qua đường xa lạ chỉ biết chê hắn cản trở. Tông Hàng nói, tôi khỏe lắm. Ban đầu còn muốn hỏi thăm đôi câu xem Tịnh Tụ thế nào, song lời tới khóe miệng lại chợt đổi thành, Tịnh Tụ, thực ra Dịch Táp không thích tôi. Tịnh Tụ hơi sửng sốt, cậu nói với cô ấy rồi? Nói rồi, cô ấy nói tôi là người tốt, còn nói tình cảm đơn phương không có hồi đáp. Có phải là không thích không, phải không? Trong giọng hắn còn nhún chút mong mỏi, tự như hy vọng cô gạt đi cho một câu trả lời phủ định. Tịnh Tụ không biết phải đáp thế nào. Tông Hàng lập tức tiếp lời, không sao, tôi không sao, tôi chỉ là báo với cô một tiếng. Không phải đã hỏi tôi à? Tôi chỉ báo với cô một tiếng vậy thôi. Tịnh Tụ cố gắng an ủi hắn. Thực ra tôi vẫn cảm thấy Dịch Táp rất thích cậu. Một cô gái nếu đã phản cảm ai thì sao có thể bằng lòng ở chung với người đó cho được. Tông Hàng nói, tôi cũng cho là vậy. Hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng không phải đần thối. Hễ mà hắn cảm nhận được từ Dịch Táp một chút phiền chán hay kháng cự nào, hắn đã chẳng tùy tiện mở miệng ra rồi. Hắn vừa nói chuyện điện thoại, vừa đi về phía trước. Có đường thì đi, tới đầu đường thì rẽ. Kể lại cho Tịnh Tụ nghe buổi sáng rối loạn ngày hôm nay. Trước khi ngủ, còn chưa có dấu hiệu gì. Vừa tỉnh lại đã chợt bảo hắn đi. Xe vừa nói chuẩn bị đã chuẩn bị xong, tỏ tình bị đập cho một cái nuốt về. Thế nên cả ngày nay đầu óc loạn cào cào, không nghĩ ra được đầu mối gì hết. Tỉnh tụ nghe hết rồi mới cho ý kiến. Tôi không biết hai người đã làm gì. Hai người y như đình thích vậy, đều thần thần bí bí. Có điều nếu đêm hôm trước không có một dấu hiệu gì mà đến sáng lại đột ngột sắp xếp như thế, có phải là ban sáng đã xảy ra chuyện gì mà cậu không biết không? Tông Hàng đáp, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đầu tôi giờ loạn quá, không tĩnh tâm nghĩ được. Tỉnh tụ trầm ngâm, có phải hai người đi làm việc gì nguy hiểm không? Tôi luôn có cảm giác chuyện có Đình Thích tham dự khiến người ta bất an. Cậu ấy bảo cậu đi có phải là vì sợ liên lụy tới cậu không? Nguy hiểm. Tông Hàng giật mình. Hắn nhớ ra rồi, Dịch Táp đúng là có đề cập tới hai chữ nguy hiểm, còn nhấn mạnh với hắn suýt nữa bị Thái Tuế kẹp chết, nguy hiểm như thế. Có khi nào đúng là như vậy không? Đáy lòng bỗng khe khẽ tung tăng. Còn nữa, sáng nay lúc cậu trông thấy cô ấy, cô ấy có gì khác so với trước đó không? Cậu phải để ý chi tiết vào, càng chi tiết càng có thể tỏ rõ vấn đề. Tông Hàng ra sức nghĩ lại về buổi sáng hôm nay. Trước mặt hắn, Dịch Táp không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng trước đó, Đình Thích đã dùng từ phát bệnh để miêu tả cô. Ban đầu, hắn còn tưởng là nổ mạch máu. Hiện giờ xem ra không phải, có thể là hành vi cử chỉ của Dịch Táp có gì đó bất thường. Còn nữa, Dịch Táp ngồi dưới đất, lúc đứng dậy đã nhặt một cuốn sổ bị mềm lên. Dịch Táp chưa từng là người giữ kẻ, có đất thì ngồi, nhiều lắm chỉ phủi bụi mấy cái, sao còn đặc biệt mang một cuốn sổ ra làm đệm mong chứ? Có phải là đã đọc được cái gì trong quyển sổ đó không? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì thật? Cô không muốn cho hắn biết nên mới vội vã đuổi hắn về với ba mẹ, không muốn để hắn tiếp tục dính líu vào việc nguy hiểm nữa. Cúp máy, tìm Tông Hàng đập dồn. Trên đường, người tới người lui, đèn đuốc sáng trưng. Trước nay luôn là người khác dẫn hắn theo làm việc. Ban đầu là theo Dịch Tiêu, về sau là Dịch Táp, nhắm mắt theo đuôi, chỉ đâu đi đấy. Đây là lần đầu tiên chỉ có một mình hắn quyết định tất cả. Hắn phải làm một việc. Ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết đi dạo tới đâu rồi. Tông Hàng quyết định quay về chỗ trọ trước. Hắn băng qua đường, tới trước khách sạn lớn xa hoa ở phía đối diện. Chỗ này dễ bắt xe hơn. Trong lúc chờ xe, hắn vô tình liếc qua bãi đỗ xe bên cạnh khách sạn. Chợt phát hiện ra có một chiếc SUV trông rất quen, giống với chiếc xe đã đưa hắn tới đây hôm nay. Sợ nhận lầm, hắn còn tới gần xem. Hình như đúng thật. Lại nhìn khách sạn, rõ ràng cao cấp xa hoa hơn hẳn chỗ hắn trọ. Chẳng trách không chịu thuê phòng cùng khách sạn với hắn, thì ra là có chỗ tốt hơn. Dừng chân có một đêm thôi mà cũng phải phân biệt đối xử. Tài xế này có phải so đò quá rồi không? Đang nghĩ ngợi, bên kia xe chợt có lấp ló bóng người, như có ai mở cửa xe ra. Tông Hàng sợ chạm mặt khiến người ta xấu hổ, vô thức định tránh đi. Ánh đèn mờ tối, nhìn không rõ lắm, chỉ thấy loáng thoáng đường nét của người kia hát lên cửa sổ xe. Những cái khác thì thôi chẳng có gì. Quan trọng là trên đầu người đó rung rinh hai cái cánh nhỏ. Tông Hàng bật thốt, Đinh Ngọc Điệp. Cái đầu kia khựng lại, lát sau thò ra trên mui xe. Đúng thật là Đinh Ngọc Điệp. Chương 17. Hai người nhìn nhau cách một cái thân xe. Sau cùng, Tông Hàng hỏi hắn, sao anh lại ở đây? Đinh Ngọc Điệp đáp, ba họ có việc gấp, gọi tôi tới. Tôi bay thẳng từ Thái Nguyên tới Cách Nhĩ Mộc, sau đó có xe đón. Nói đoạn, đưa tay vỗ vỗ thân xe. Ý là, thấy không, xe đưa đón đặc biệt đấy. Tin anh trong mà nước mới có đại ngộ này.